đều là cao thủ quyền cước, bọn họ sẽ không phục, ngài phải thông qua cửa của bọn họ, mọi người tâm phục khẩu phục, ta mới có thể chính thức mời ngài làm huấn luyện viên cao cấp nhất của đạo quán chúng ta. Liên minh chúng ta rất tôn trọng cường giả cùng với việc lấy lễ mà đối đãi với người, nếu Vương tiên sinh có thể cho thấy công phu thực sự, đãi ngộ mà chúng ta cho ngài, nhất định sẽ làm cho ngài vừa lòng. Lý Vạn Cơ cùng Vương Siêu ra khỏi văn phòng, Vương tiên sinh, mời theo ta đến đây, các huấn luyện viên của chúng ta đều đang ở trong phòng tập chờ ngài. Dứt lời, Lý Vạn Cơ dẫn đường, xuyên qua một hành lang, sau đó rẽ vài lần, trước mắt trở nên sáng sủa, một khu vực rộng lớn trống trải xuất hiện trước mắt Vương Siêu. Đây là một khu huấn luyện rộng mấy trăm thước vuông, mặt đất được trải thảm hai màu trắng đen, ở giữa có một chỗ khá rộng được quay lại, bốn phía có rất nhiều ghế sofa xinh đẹp cùng bàn trà. Hiển nhiên dùng để coi các trận đấu. Lúc này, ở khu vực giữa có một số nam nữ mặc đạo phục trắng, đeo đai đen, ước chừng hơn 10 người, nữ trong đó có 3 người. Trên ghế sofa ở bên ngoài, có mấy nam nữ đang ngồi rải rác, đại bộ phận là trung niên, còn có mấy thiếu phụ, thiếu nữ xinh đẹp, xem khí chất, hiển nhiên đều là nhân vật thượng lưu trong xã hội, vừa thấy Vương Siêu cùng Lý Vạn Cơ tiến đến, đều dùng ánh mắt hứng thú đánh giá. Vương tiên sinh, mời đổi đạo phục. Lý Vạn Cơ nhắc nhở. Không cần. Vương Siêu cởi giày ra, đi vào giữa sân. Long xà diễn nghĩa. Audio truyện chấm org. Chương 24, bả nhân đã khóc liễu. Ngươi. Thật quá đáng. Nhìn thấy Vương Siêu không đổi đạo phục mà đi lên, một loạt huấn luyện viên đai đen đều bàn tán, ánh mắt nhìn về phía Vương Siêu có vài phần tức giận cùng khinh bỉ. Người tên Lý Phong gặp ở văn phòng Lý Vạn Cơ đứng dậy trước hết, hừ một phát thật mạnh. Đài quyền đạo đai đen tứ đẳng, Lý Phong. Xin mời chỉ giáo. Lý Phong cũng không khách sáo, lời nói rít lên trong miệng, nói xong liền hai chân mở ra, hai tay lập thành thế chào. Lý Phong, ngươi sao lại ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên mất? Tâm động khí loạn. Làm sao có thể giao đấu? Lý Vạn Cơ cũng đi vào bên trong thảm của sàn đấu, đến bên cạnh Lý Phong ngữ khí nghiêm khắc nhỏ giọng giáo huấn, ngươi cẩn thận một chút, người này ta đã thử tại văn phòng. Thân thể rất linh hoạt, am hiểu du đấu, sức lực khá mạnh, chẳng qua phải có khoảng cách để phát kình, ngươi có thể áp sát, dùng xuất pháp, kỹ thuật vật, có lẽ có thể thủ thắng. Lý Vạn Cơ hiển nhiên kinh nghiệm quyền cước hết sức phong phú, cùng Vương Siêu giao thủ một chút như vậy, đã phân tích được như vậy. Rõ, hội trưởng. Lý Phong nghe xong, tinh thần căng thẳng, ánh mắt đang nóng nảy trở nên trầm ổn, sau đó hướng tới Vương Siêu nói, mời chỉ giáo. Vào lúc này, Lý Vạn Cơ đi đến trước mặt các huấn luyện viên đai đen, cũng thấp giọng nói vài câu, sau đó ra khỏi sân, đi đến chào hỏi các nhân sĩ thượng lưu đang ở bên ngoài xem. Lý hội trưởng, người trẻ tuổi này là ai? Hôm nay sao lại an bài nhiều người đai đen như vậy để cùng hắn tỉ thí? Một người trung niên dáng vẻ mập mạp, đã có bụng bia nhìn Lý Vạn Cơ hỏi, ánh mắt thỉnh thoảng lại rơi xuống bố ngực cao ngất của Lý Vạn Cơ. Ngô chủ tịch. Lý Vạn Cơ chào hỏi. Đây là người do Tào cục trưởng giới thiệu tới, để làm huấn luyện viên cao cấp nhất của đạo quán, chúng ta hiện tại đang tiến hành khảo hạch. Tuy thực chán ghét ánh mắt dâm ô của Ngô chủ tịch, Lý Vạn Cơ cũng không biểu hiện ra ngoài. Ngô chủ tịch là người nổi danh toàn tỉnh về buôn bán địa ốc, cùng tập đoàn địa ốc Trung Hoa cơ hồ lũng đoạn 1/3 thị trường địa ốc trong tỉnh. Trừ khu Thiên Tinh hồ hào hoa nhất trong tỉnh không phải do hắn phát triển nên, thì hơn phân nửa các khu vực hào hoa khác đều xuất phát từ cái tên Trung Hoa này. Một phú hào như vậy, phải là hội viên cao cấp nhất của đạo quán, hàng năm hội phí tới mấy chục vạn, còn lấy danh nghĩa của tập đoàn trong tỉnh tài trợ cử hành các trận đấu ở các hạng của đài quyền đạo. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Một tài thần như vậy, Lý Vạn Cơ đương nhiên không thể đắc tội. Người do lão Tào giới thiệu tới. Ngô chủ tịch hơi sửng sốt một chút, ánh mắt không nhìn Lý Vạn Cơ nữa, mà hướng sang sàn đấu mà nhìn Vương Siêu. Thiếu niên này là lão Tào giới thiệu đến. Trẻ tuổi như vậy, được đạo quán mời làm huấn luyện viên cao cấp nhất. Một nữ nhân ngồi trên một ghế sofa cũng nghe thấy, phát ra câu hỏi ngạc nhiên. Nữ nhân này cũng mặc đạo phục, làn da như trắng nõn miệng màng như kem, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện phong vận thành thục, hiển nhiên là thiếu phụ. Trương Tổng. Lý Vạn Cơ thấy thiếu phụ này lên tiếng, cũng gật đầu, lễ phép chào hỏi, thiếu phụ tên là Trương Đồng. Là tổng giám đốc của tập đoàn mỹ phẩm quốc tế cao cấp của Pháp tại năm tỉnh đại khu Hoa Nam. Nữ nhân xinh đẹp của xã hội thượng lưu, bình thường đều đi học một chút quyền cước để phòng thân,